Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, phần 303. Nhưng mà, Thẩm Hồng Kiêu như thế nào chịu đâu? Này viên nhục hoa tinh hạch, là con của hắn dùng bệnh đổi trở về. Hắn vô luận như thế nào, đều không thể đem nhục hoa tinh hạch, giao cho Kim Môn căn cứ. Cho nên Bắc Sơn căn cứ bị buộc thật sự khẩn, không riêng đã chịu các căn cứ thoá mạ, còn muốn gặp phải đến từ Kim Môn cùng Võ Xuyên căn cứ áp lực. Thẩm Hồng Kiêu liền bức thiết hy vọng có thể được đến đệ nhị viên nguyên thủy tinh hạch. Một viên nhục hoa tinh hạch nếu bị bắt giao ra đi, còn có đệ nhị viên nguyên thủy tinh hạch lưu tại trên tay. Mà lần này Thẩm Hồng Kiêu hấp thụ giáo huấn, vô luận như thế nào, đều sẽ không lại lộ ra một chút tiếng gió. Làm thế nhân biết bàn thứ cầu tinh hạch là bị Bắc Sơn căn cứ cầm đi. Thủ lĩnh, chúng ta đây kế tiếp kế hoạch, chính là buộc lao lưu tiểu quyết này cầu, hoàn toàn công hãm chiến luyện. Sau đó thu hoạch đã hướng cụ khó rời đi động một khắc viên nguyên thủy tinh hạch. Cao mày Tô Núi ra, kỳ thật trong lòng có rất nhiều nói muốn cùng Thẩm Hồng Kiêu nói. Nhưng là Thẩm Hồng Kiêu vẫn luôn có chút bảo thủ. Từ ái tử sau khi chết, Thẩm Hồng Kiêu liền càng nghe không tin ý kiến của người khác. Cho nên đối với Thẩm Hồng Kiêu nhất ý cô hành, Tô Núi ra cũng chỉ có thể tuân lệnh chấp hành. Không, kế tiếp ta muốn đích thân đi một chuyến Tiểu Chu Thành, giải quyết rớt chiến ân tâm. Giải quyết chiến ân tâm, ngươi đại nữ nhi, tuy rằng tư sắc thường thường, nhưng vào Bách Hoa Thành lúc sau, tốt xấu cũng nổi lên chút tác dụng. Nàng quá mấy ngày sẽ đem bình yên cùng chiến luyện nữ nhi, cái kia kêu chiến ân tâm mang ra Bách Hoa Thành bình yên, sẽ dễ dàng như vậy làm yên nhi đem nàng nữ nhi mang ra tới. Là nàng nữ nhi chính mình đi ra, bình yên căn bản không biết tình, trơn bóng bàn công tác mặt phiếm lạnh duệ quang mang. Thẩm Hồng Kiêu đang nói lấy một cái hơn 2 tuổi hài tử tánh mạng khi, trên mặt không thấy nửa phần do dự, còn có chút thật sâu hận ý. Ta nhi tử không thể bạch chết. Ngày đó nếu không phải ta sớm đi rồi, tuyệt không sẽ làm Thiên Viêm Sơn giết con ta. Này bút chướng, tính ra tính khởi, vẫn là muốn tính ở bình yên trên đầu. Ta muốn cho nàng cũng cùng ta giống nhau, nếm thử thất tử chi đau. Ta muốn cho nàng sống không bằng chết. 1074 chương vui đùa cái gì vậy, Thiên Viêm Sơn căn cứ. Cái này đao phủ, Thẩm Hồng Kiêu tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng là việc này xét đến cùng, vẫn là bởi vì Thiên Viêm Sơn muốn quy phục bình yên. Cho nên chiến ân tâm đến chết, Tô Núi xa nghe nghe, liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn há mồm, tưởng nói Thẩm Hồng Kiêu quý vì Bắc Sơn căn cứ thủ lĩnh, mà Bắc Sơn căn cứ ly Tiểu Chu Thành cũng có chút khoảng cách, không phải dễ dàng nói nhích người là có thể nhích người. Liền vì lấy một cái tiểu hài nhi tánh mạng, rốt cuộc có chút không đáng như thế hưng sư động chúng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, chiến ân tâm đã chết, không phải một chuyện nhỏ, bình yên nói không chừng sẽ điên. Đến lúc đó đối gói thuốc lá các loại vây truy chặt đường. So sánh với cùng giờ này khắc này, Thẩm Hồng Kiêu cũng không có gì hai dạng khác biệt. Đến lúc đó thật là yêu cầu Bắc Sơn căn cứ nhiều phái ra một ít nhân thủ tới thoát khỏi Bách Hoa Thành đuổi giết. Vì thế Tô Núi Sa cũng không hề khuyên can Thẩm Hồng Kiêu tự mình chạy đến Bắc Sơn căn cứ đi, ngược lại hết sức chuyên chú thế Thẩm Hồng Kiêu chọn lựa nhân thủ. Vì thành công thu chiến ân tâm tánh mạng, làm tốt hết thảy chuẩn bị, Liên ở Bắc Sơn căn cứ tích cực làm chuẩn bị thời điểm. Bách Hoa Thành ở nhân sự thượng cũng có một ít tiểu nhân biến động. Lưu Tiểu Quyết chủ động xin cùng chiến luyện thay ca. Hắn cùng Lạc Phi Phàm tiến vào rừng cây canh gác, chiến luyện cùng Vân Đào bảo vệ cho Nam Bắc Môn. Ở trong rừng canh gác, tương đối tới nói, so ở cửa Nam canh gác nhẹ nhàng. Bất quá không thể cách thiên hồi một lần ra, bởi vì cánh rừng rất lớn. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là dập tắt trong rừng. Cái loại này đại hình thực vật biến dị không thể nào hạ khẩu biến dị động vật. Còn có dập tắt trong rừng bị nhân vi phóng khởi lửa lớn. Mặt khác, từ nhục hoa tinh hạch bị Bắc Sơn căn cứ lấy đi lúc sau, rất nhiều dân gian đoàn đội cho rằng biến dị rừng dập liền không có nguy hiểm, sẽ thoải mái hào phóng tiến vào biến dị rừng rậm. Sau đó nghĩ thông suốt quá con đường này, tiến vào đến Bách Hoa Thành, hoặc là nhập cư trái phép, hoặc là đốt giết đánh cướp. Rừng cây canh gác nhân viên ở dập tắt lửa cùng phát sát biến dị động vật đồng thời, còn muốn đuổi đi những người này. Kể từ đó, Lưu Tiểu Quyết tự nhiên nhiều ngày hồi không được Bách Hoa Thành, càng miễn bàn hồi chính mình cái kia lều trại. Chiến luyện lại là nhiều rất nhiều thời gian bồi lão bà nữ nhi. Hắn là luôn một ngày ban hưu một ngày, không có việc gì liền đi theo hắn lão bà mông mặt sau chuyện. Ngươi đừng đi theo ta a, Bình Yên có chút phiền hắn. Lưu Tiểu Quyết ở Bắc Môn ngoại nhà bạt, còn có cái Tô Mị đang chờ ngươi đâu, vui đùa cái gì vậy? Chiến luyện cao to, lại giống như cái tiểu tức phụ, đi theo Bình Yên phía sau, một tay còn bắt được Bình Yên một cái tay khác. Nàng đi phía trước đi, hắn đã bị nàng kéo đi phía trước đi, lười biếng giống không cái xương cốt giống nhau. Trước kia lão nói ta không bồi ngươi, vì này còn cùng ta đem hôn đều ly, hiện tại chính là hảo, ta thời khắc ăn vạ ngươi. Ngươi đảo còn đem ta hướng nữ nhân khác nơi đó đẩy. Ngươi chạy nhanh cùng Lưu Tiểu Quyết đem ban đổi trở về đi, chậm trễ ta làm việc nhi. Bình Yên bực, kéo chiến luyện như vậy cái kim cương ngật đắp đi phía trước đi. Trời biết nàng tốn nhiều lực. Buổi sáng sáng sớm, Chiến Ân Tâm liền chạy trốn không ảnh nhi. Nghe nói nàng mấy ngày nay cùng cái kia gói thuốc lá quan hệ tương đối hảo. Bình Yên hôm nay đúng là muốn đi đem gói thuốc lá đuổi ra thành đi. Ban đầu cho phép gói thuốc lá vào thành là hy vọng nhìn gói thuốc lá chính mình tìm đường chết. Sau đó giáo Lưu Tiểu Quyết đã chết này tâm, nhưng là gói thuốc lá chậm chạp không tìm đường chết, ngược lại còn cùng oa oa khoảng cách càng ngày càng gần. Này liền không tốt lắm. Bình Yên không hy vọng oa oa học được gói thuốc lá trên người kia cực nhỏ ngu xuẩn. 1075 chương rốt cuộc đi đâu vậy? Nhưng là này sáng sớm thượng, chiến luyện liền đi theo nàng mông mặt sau quấy rối. Bình Yên thật là bực hắn, chỉ phải xoay người lại, đứng ở ánh mặt trời sáng lạn đường nhỏ thượng, đối chiến luyện nói, vậy ngươi muốn cùng ta đi? Cũng đúng, trong chốc lát ta động thủ đuổi gói thuốc lá thời điểm, ngươi cho ta đem nàng bắt được kéo ra khỏi thành đi, để cho người khác làm. Chiến luyện đứng thẳng, một bộ không gần nữ sắc đứng đắn bộ dáng, tay của ta chỉ chạm vào ta chính mình nữ nhân thí. Ngươi cùng ta kết hôn phía trước liền không chạm qua nữ nhân? Không có. Cùng ngươi kết hôn phía trước ta là xử nam. Chiến luyện nhếch miệng, hướng Bình Yên cười đến bĩ bĩ, không quên cường điệu một lần, liền cái nữ nhân tai tiếng đều không có. Ai biết ngươi nói chính là thiệt hay giả? Bình Yên nghiêng nghiêng nhìn chiến luyện liếc mắt một cái, xoay người lại kéo chiến luyện đi phía trước đi. Xảo liền nhìn đến đối diện một chỗ ghế đá thượng, Hằng Hằng cùng Tiểu Tinh ở công đạo cái gì? Tiểu Tinh sau lưng đều là chút trai trai điểm nhi hài tử, mỗi người cõng cặp sách phình phình, thoạt nhìn trọng lượng còn không nhẹ. Này đó hài tử, trừ bỏ này đó trang phục ngoại, một đám tại như vậy đại nhiệt thời tiết, tất cả đều là trường y tay áo, trên mặt còn treo khẩu trang, rõ ràng nhiệt đến muốn mệnh, lại đem chính mình bao đến kín không kẽ hở. Đây là làm cái quỷ gì? Hằng Hằng, Tiểu Tinh, nhìn đến oa oa sao? Bình Yên không chút để ý hô này đó hài tử. Nàng đương nhiên có thể thông qua thực vật tới tìm kiếm đến oa oa tung tích. Chính là lại không có gì đại sự phát sinh. Làm gì phải dùng đến thực vật? Hỏi một câu các bạn nhỏ. Còn có thể tăng tiến một chút nàng cùng các bạn nhỏ chi gian cảm tình. Ân không phát hiện nàng giống như còn ở nhà ngủ, thấy nàng đi tìm Trần Gia Gia chơi, không phát hiện nàng tìm mập mạp Ngoạn Nhi đi. Không đúng, oa oa đi trong núi Ngoạn Nhi. Ta buổi sáng còn nhìn đến quá nàng đâu, các bạn nhỏ mồm năm miệng 10. Có nói thấy, có nói không phát hiện, có nói oa oa tìm Trần Gia Gia đi, có lại nói đi tìm mập mạp, đường kính không cái thống nhất. Người khác hài tử đã chịu ảnh hưởng rất ít, bởi vì bọn họ không có bị cao giai dị năng giả ánh mắt nhìn thẳng. Nhưng là Bình Yên cùng Chiến Luyện ánh mắt là nhìn thẳng Hằng Hằng cùng Tiểu Tinh. Vì thế Hằng Hằng cùng Tiểu Tinh trên mặt đột nhiên liền xuất hiện một loại hoảng loạn. Kia Hằng Hằng biểu hiện đến còn tính ổn trọng, dù sao cũng là Vân Đào tự mình dạy dỗ ra tới. Tiểu Tinh liền không được. Đối mặt Bình Yên cùng Chiến Luyện này hai cái cao giai dị năng giả ánh mắt nhìn thẳng, Tiểu Tinh hoàn toàn không có biện pháp che giấu chính mình nội tâm hoảng loạn, chạy nhanh trốn đến Hằng Hằng phía sau. Rốt cuộc đi đâu vậy? Bình Yên nhíu mày, thực nỗ lực biểu hiện ra chính mình lực tương tác. Đừng dọa này đó hài tử. Nề hà cao giai dị năng giả khí thế, thứ này là che giấu không được. Chuẩn bị nói dối Tiểu Tinh, một câu đều cũng không nói ra được. Hằng Hằng, ngươi nói, các ngươi gần nhất đang làm cái quỷ gì? Từ nhỏ Tinh nơi này không chiếm được đáp án, Bình Yên lại không nghĩ làm sợ hài tử, chỉ có thể quay đầu đi xem Hằng Hằng. Ai biết, Hằng Hằng cũng không nói. Hắn bóc dáng tuy nhỏ, nhưng dị năng lại là vừa mới thức tỉnh. Bởi vì không dám ở Bình Yên trước mặt nói dối, Hằng Hằng dứt khoát một quay đầu. Ta nhớ tới, ta ở kho hàng bên kia còn có một bút tinh hạch không có kiểm kê. Ta đi kiểm kê, sau đó ném xuống Tiểu Tinh. Chạy trối chết, nếu Hằng Hằng đều đã đi rồi, Tiểu Tinh bọn họ tự nhiên lập tức làm điều thú tán. Để lại không thể hiểu được Bình Yên cùng Chiến Luyện, lưu tại chỗ phơi nắng. 1076 chương tổ chức còn rất nghiêm mật. Ngươi dùng ngươi dị năng tìm xem Chiến Ân Tâm, không phải có thể làm gì khó xử tiểu hài tử. Đừng ở Bình Yên sau lưng Chiến Luyện bối cung khởi, đem đầu đi phía trước duỗi, chuẩn bị dựa vào Bình Yên trên vai. Bình Yên lại là bộ mặt nghiêm túc duỗi tay đem Chiến Luyện chụp trở về. Hơi híp mắt nói, này thoạt nhìn, đã không phải oa oa một người sự. Chiến Luyện, ngươi nữ nhi khẳng định ở kế hoạch cái gì âm mưu, thì đại điểm nhi hài tử. Có thể có cái gì âm mưu? Nàng ra khỏi thành, Bình Yên hai trong mắt, nhìn chăm chú vào phía trước. Ở nàng trong đầu, thấy được oa oa, mang theo một mảnh bóng dáng. Nhảy nhót cấp thủ Bắc Môn thủ vệ nói mấy câu, thủ vệ liền thả nàng đi ra ngoài. Sau đó Bình Yên cười lạnh, đối sau lưng lười biếng Chiến Luyện nói, ngươi nữ nhi lá gan thật đúng là đại a, đều có thể bao thiên. Ngươi đoán nàng là nắm ai tay ra thành? Ai? Hỏi lời này thời điểm, Chiến Luyện thân mình chậm rãi đứng thẳng, lười nhác thân thể giống như một lần nữa ở xương ống đầu. Một chút trở nên cứng rắn lên, gói thuốc lá, bình yên mặt vô biểu tình phun ra người này tên tới. Ta tưởng, ngươi cần thiết đem Lưu Tiểu Quyết kêu trở về, làm hắn nhìn xem chính mình bạn gái, sắp làm chút cái gì chuyện tốt, miễn cho đến lúc đó gói thuốc lá có bất chắc gì, sẽ ảnh hưởng hắn sức phán đoán sau lưng Chiến Luyện. Nhíu mày, lấy ra di động, cấp Lưu Tiểu Quyết đã phát cái tin tức, làm hắn tốc độ chạy về Bách Hoa Thành tới. Bình Yên cũng lấy ra di động tới, nghĩ mấy ngày hôm trước nàng ở Bách Hoa Thành đại vê kết trong đàn, nhìn đến có gia trưởng đang nói ở nhà bọn họ hài tử di động thượng, phát hiện những cái đó bọn nhỏ, lại đơn độc kéo cái tiểu đàn. Bình Yên ở trên di động, tìm được cái kia gia trưởng số điện thoại, đánh qua đi hỏi hỏi tình huống. Kia gia trưởng nói lúc ấy bọn họ hỏi qua nhà mình hài tử, chỉ đương hài tử lớn, có chính mình tiểu bí mật, cho nên cũng không để ở trong lòng. Kia tiểu trong đàn tổng cộng bất quá hơn 100 người, có thể xem hiểu tự hài tử, đều đi vào, hơn nữa là cự tuyệt gia trưởng tiến vào. Bọn họ tổ chức còn rất nghiêm mật. Bình Yên giơ di động, xoay người, đặt mông ngồi ở ven đường tiểu ghế đá thượng. Ánh mặt trời là càng ngày càng sáng lạn. Di động kia đầu gia trưởng ở điện thoại kia đầu ha ha cười một cái. Chủ yếu là chúng ta Bách Hoa Thành di động quá tràn lan, đều là miễn phí phát. Bọn nhỏ có như vậy cái phương tiện giao lưu ngôi cao, còn không được chạy nhanh cõng nhà của chúng ta trường lưu chút cái gì a? Đối phương gia trưởng nói, còn đang nói thời điểm, từ Bắc Môn phương hướng liền vội vã chạy tới một cái báo tin thủ vệ. Hắn đầy đầu đều là đổ mồ hôi, nhìn đến Bình Yên cùng Chiến ở một cái ngồi một cái đứng ở chỗ này, như là gặp cứu tinh, xoa mồ hôi trên trán, há mồm, hết chương.